hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nam tử đối chiến cùng Lâm Tiêu vẻ mặt hung hãn, nhìn thấy Lâm Tiêu đánh tới thì trong mắt đầy hưng phấn, khuôn mặt xấu xí, chen chúc một chỗ rút đao nghênh hướng Lâm Tiêu. Bạo Thiên Kinh. Ngay trong nháy mắt song phương sắp giao thủ, nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, chân phải dậm mạnh xuống đất. Oành! Một đạo kinh khí nguyên lực độc đáo lan tràn ra nhanh như chớp, âm ầm nổ tung dưới chân của Lâm Tiêu. Một cỗ nguyên lực cường hãn chấn vỡ cả nham thạch đánh thẳng vào hai chân hắn. Ha ha, chết đi! Nam tử cười to, đồng thời tay phải rút chiến đao vung ra, ánh đao bao trùm đầy trời, bao vây Lâm Tiêu vào bên trong. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng lên cao, như một trận gió thoải mái tránh thoát công kích sắc bén của đối phương. Cái gì? Nam tử này chấn động, hiển nhiên không nghĩ ra là Lâm Tiêu có thể tránh thoát. Cảm giác được tiểu tử này khó giải quyết, trong mắt hắn đầy vẻ ngưng trọng. Đao ảnh thập chạm, nam tử này hét lớn một tiếng, chiến đao liên tục bổ ra 10 nhát. Mỗi đao càng lúc càng nhanh, một đao so với một đao càng mãnh liệt, từng đạo ánh đao như sóng biển tầng tầng lớp lớp phóng về phía Lâm Tiêu. So đấu tốc độ sao? Trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe tinh quang, không thấy hắn có động tác gì, chỉ chậm rãi bổ ra 10 đao. Đinh đinh đinh đinh. Hoa lửa liên tục bùng lên, chiến đao của Lâm Tiêu đi sau đến trước, đao đao đều chế trụ công kích của đối phương, tinh diệu tới cực điểm. Chiến đao va chạm, nguyên lực đao khí tung hoành bốn phía lan tràn khắp nơi. Đao khí bổ lên bên ngoài thân thể Lâm Tiêu đều bị Kim Ngọc Quyết ngăn trở ra xa, không hề gây chút tổn thương nào cho hắn. Nhưng nam tử kia lại không may mắn như vậy, bị vô số đao khí đánh lên người, xuất hiện thật nhiều vết thương, máu tươi nhỏ giọt. Tức chết ta! Nam tử kia nổi trận lôi đình quát, nhưng một màn đối diện lại làm Lâm Tiêu phải chấn kinh. Tên nam tử đầu lĩnh của mã tặc vừa chém ra, nguyên lực cuồn cuộn phun trào đã đem một đệ tử Cửu Long Bảo chém thành hai nửa, vô cùng thoải mái giết chết một gã nhị chuyển trung kỳ như giết một con gà. Bá bá, một đao giết chết đệ tử Cửu Long Bảo, sắc mặt hắn không thay đổi, tiếp tục bổ ra hai đao, đem hai hộ vệ của Doãn gia cũng phanh thành hai nửa. Hoa lạp, thân thể hai gã hộ vệ bị tách rời, không kịp rên lên một tiếng đã ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ. Nhóm hộ vệ hoàn toàn sợ ngây người, đối phương cường đại đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. A Long, hai mắt thần phi đỏ bừng, kinh sợ kêu to. Chiến đấu với ta mà dám phân tâm, đối thủ của ngươi chính là ta. Nam tử gầy gò cười dữ tợn, thân hình nhào tới. Huyết ma đào pháp, huyết hải thi sơn, phanh. Thần phi đón một đao, thân thể liên tục thối lui, sắc mặt đỏ lên. Tên kia là chân võ giả tam chuyển, mọi người mau lui lại, đừng có không không chịu chết. Tiếng quát chói tai đầy kinh sợ của Lâm Tiêu vang lên. Lúc trước hắn còn chưa xác định, nhưng khi đối phương xuất đao, tinh thần lực của hắn lập tức cảm giác được người kia chính là chân võ giả tam chuyển. Cái này, hắn là chân võ giả tam chuyển ư? Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ hộ vệ của Doãn gia phẫn nộ như phát điên, trong lòng một trận lạnh lẽo. Xú tiểu tử, có chút ánh mắt, nhưng đáng tiếc người cũng sẽ chết. Nam tử xấu xí thấy Lâm Tiêu phân tâm cười dữ tợn bổ ra một đao toàn lực. Hoa lạp, một đao mang hình thành trong hư không, ngưng tụ thành hình chiến đao, hung hăng chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh lùng quát, thật cho rằng ta không giết được ngươi sao? Dứt lời, nguyên lực toàn thân hắn chạy trồm, ngưng nguyên công vận chuyển, chiến đao thẳng tắp bổ ra. Phá sơn đao, đao cuốn ngũ nhạc. Nhìn thấy thực lực đáng sợ của nam tử đầu lĩnh, Lâm Tiêu không muốn tiếp tục dây dưa với người này. Hắn toàn lực thi triển ra thức thứ ba của phá sơn đao. Một đạo đao khí long quyển thổi quét va chạm với đao mang của nam tử xấu xí. Một trận nổ vang, chiến đao của Lâm Tiêu thế như trẻ tre, dễ dàng xé rách đao mang của nam tử này. Đao khí long quyển đáng sợ nháy mắt bao trùm lấy hắn. Không! Nam tử phát ra tiếng gào thét. Oanh một tiếng nổ vang, hắn nháy mắt bị xé cho dập nát, hóa thành huyết vũ phiêu tán đầy trời, thì cốt vô tồn. Lão xỉu! Nam tử gầy gò không dám tin vào hai mắt của mình. Nam tử xấu xí thực lực đã đạt tới nhị chuyển đỉnh phong, không kém hơn hắn mảy may. Mà Lâm Tiêu vừa nhìn chỉ khoảng 16-17 tuổi, nguyên lực chân khí không quá mạnh mẽ, làm sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như thế? Một đao chém chết A Sửu mà ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Người muốn chết, các người chết chắc rồi, tất cả đều phải chết. Nam tử đầu lĩnh nhìn thấy một màn này, ánh mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào lên. Siêu, nam tử đầu lĩnh nháy mắt hóa thành một đạo hắc oảnh, như con diều hâu tấn công về hướng Lâm Tiêu, khí thế mãnh liệt. Tới tốt lắm, cho ta biết một chút người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Lâm Tiêu cầm đao, đối mặt với một chân võ giả tam chuyển, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi, còn có chiến ý dâng lên. Ừ, thần phi đang chiến đấu cùng nam tử gầy gò, chứng kiến đối phương thất thần, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Nguyên lực phun trào ngưng tụ trong trường kiếm hóa thành vô số kiếm quang bắn tới. Lăng Vân kiếm pháp, kiếm ảnh tiềm thức, xùy xùy, trong khi không hiện ra hơn 10 kiếm ảnh. Nhanh như chớp bao vây nam tử này, kiếm khí tung hoành mỗi đạo đều sắc bén, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Huyết ma đào pháp, cuồng ma loạn vũ. Nam tử này cảm giác được kiếm thế trong lòng kinh hãi, chợt quát một tiếng, chiến đao hóa thành đao ảnh tầng tầng bạo tán ra. Oanh oanh oanh. Một chuỗi âm thanh gầm rú vang vọng hư không, kinh khí nổ tung. Nam tử gầy gò bật lui ra sau hơn 10 thước, cổ tay nứt vỡ, máu tươi loang lổ. Thần phi nắm chắc thời cơ, không cho đối phương cơ hội thở gấp, trường kiếm không ngừng bổ tới, nguyên lực phun ra, hình thành một tầng kiếm ảnh sáng ngời, đem nam tử kia hoàn toàn vây vào trong. Sú tiểu tử, là ngươi bức ta. Nam tử kia liên tục thối lui, sắc mặt tái nhợt, một tia máu tươi tràn ra khóe miệng, nổi trận lôi đình. Huyết ảnh chạm. Nam tử tiếp nhận công kích, nguyên lực trào lên, một đao bổ tới. Hoa lạp. Huyết sắc đao ảnh hiện ra trong hư không, chân khí túc sát lan tỏa, đao ảnh mang cho người ta cảm giác như trong núi thây biển máu, mà trong nháy mắt thi triển, nam tử gầy gò này như bị chấn thương, miệng phun máu tươi. Phân, thần phi không hề có ý tưởng né tránh, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lóe tinh quang, đâm ra một kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thần phi nháy mắt đã đâm ra 13 kiếm, nhanh như thiểm điện, ngưng tụ thành một điểm, suy một tiếng phóng ra, hung hăng đụng vào đao ảnh trước mặt. Phốc. Đao ảnh xuất hiện lỗ thủng, mũi kiếm nhanh chóng đi tới trước mặt nam tử này, trực tiếp xuyên thủng trán của hắn. Oanh! Cùng lúc đó thần phi cũng bị đao ảnh phủ vào bên trong, đá vụn vẩy ra đầy trời, bụi mù tràn ngập, nháy mắt đã che phủ tất cả. Thần phi sư huynh, hai đệ tử Cửu Long Bảo còn lại kinh hô, hộ vệ Doãn gia cũng vô cùng lo lắng, dáng vẻ khẩn trương. Bụi mù tản đi, thần phi quỳ một gối, tay phải chống kiếm dưới đất. Thân hình đầy máu tươi, nhưng đôi mắt sáng ngời như đêm đen đầy sao. Sư huynh, hai đệ tử Kiều Long Bảo vội vàng chạy tới vui mừng nâng đỡ thần phi đứng dậy. Là quật, a, các người đều phải chết cho ta. Nam tử đầu lĩnh thấy chỉ còn lại mình hắn, đôi mắt biến thành một mảnh đỏ đậm, rít gào nhào về phía Lâm Tiêu. Bá, đào mang như sao băng nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Hử, Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng không hề né tránh, chiến đao vung lên như ánh chớp. Thương... Hai thanh chiến đao va chạm giữa hư không, đao khí khuếch tán. Trong ánh mắt giật mình của nam tử đầu lĩnh, thân hình Lâm Tiêu vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, không chút sức mẻ. Chân võ giả tam chuyển cũng không gì hơn cái này. Quát lạnh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu nháy mắt bắn vọt lên. Ta nguyệt chạm. Ánh đao chói mắt lướt qua, nhanh như chớp hướng về nam tử. Sú tiểu tử, hôm nay liêu lạc này, nhất định đem người bẩm thây vạn đoạn. Nam tử đầu lĩnh nổi giận xuất thủ. Thương... Song phương liên tục thi triển hơn 10 đao, đao đao va chạm trong hư không, thổi quét ra từng luồng kinh khí đao mang, từ không trung đánh xuống mặt đất, từ mặt đất lại đánh vào sơn cốc. Vô số hoa cỏ bị cuốn thành phấn vụn, mặt đất như bị cày xới lên, hỗn độn không chịu nổi. Lui, mau lui ra. Trong hộ vệ Doãn gia chuyển ra tiếng kinh hô, hai đệ tử Cửu Long Bảo đã dìu đỡ thần phi rời ra thật xa. Cuộc chiến giữa Lâm Tiêu cùng Liêu Lạc thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào bên trong, bọn họ căn bản không đủ lực lượng để ngăn cản. Phốc, rốt cuộc hai người tách ra, tay áo của Lâm Tiêu rách nát thành phấn vụn, nhưng Liêu Lạc càng thêm chật vật, trường bào bị phá thành mảnh nhỏ, hiển nhiên đã gặp tổn hại, còn tổn thương nhiều hơn Lâm Tiêu. Tại sao có thể như vậy? Liêu Lạc không dám tin vào hai mắt của mình, lấy thực lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu là chân võ giả nhị chuyển, bình thường căn bản không phải địch thủ của một chiêu của hắn. Cho dù là thiên tài thì cũng nhất định không có khả năng ngăn được 10 chiêu công kích liên tục như vậy. Nhưng thực lực của Lâm Tiêu vượt xa ý liệu, rõ ràng là chân võ giả nhị chuyển, nhưng phóng xuất ra nguyên lực vô cùng thuần túy, hoàn toàn không kém hơn tam chuyển. Càng kinh người chính là ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm của tiểu tử kia. Trong khi bản thân hắn là tinh anh của huyết ma mã tặc đoàn, trải qua vô số trận chém giết mà lại không cách nào chiếm được thượng phong. Chân võ giả tam chuyển cũng thế mà thôi. Lâm Tiêu cười lạnh nói, Sú tiểu tử, người quá cuồng vọng. Liêu Lạc giận dữ nhưng trong lòng không dám có chút khinh thường như trước. Hô, thân hình Lâm Tiêu chợt nhoáng lên, vô ảnh phiêu hồng quyết lặng lẽ thi triển, nháy mắt đã tới trước mặt đối phương. nghênh phòng nhất đao chạm. Trong mắt hiện lên tinh quang, từng trận gió mát phất qua, mềm nhẹ lướt ở trên thân thể của Lưu Lạc. Cái gì? Đao pháp này? Hai mắt Lưu Lạc trợn lên tròn xoe, đao pháp kia thoạt nhìn như không có lực phá hoại, nhưng võ giả trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử làm cho hắn dấy lên một cảm giác nguy cơ. Cuồng phong sậu vũ đao pháp. Không còn do dự, Lưu Lạc hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên bộc phát ra một đoàn đao khí. Ánh đao sắc bén như mưa to nổ bắn ra ngoài, đem toàn bộ thân hình hắn bao phủ vào trong. Thương, tiếng kim thiết liên tục va chạm lẫn nhau, một chiêu của Lâm Tiêu bị ngăn ở bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn không thể xuyên thấu vào trong. Song phương vừa chạm liền lui, trên người Lưu Lạc không thấy tổn thương, nhưng đột nhiên phốc phốc, hai cỗ máu tươi từ trên ngực hắn phun ra tung tóe, hai vết đao thật lớn hiện ra trên ngực, máu tươi không ngừng trào ra. Đao pháp của người sát nhập ý cảnh của gió, sắc mặt Lưu Lạc tái nhợt đột nhiên cười ha hả. Không nghĩ tới ở nơi này gặp được thiên tài dùng đao, ngươi thực sự cường đại, nhưng muốn đánh bại ta vẫn còn kém lắm. Dứt lời, Lưu Lạc vung chiến đao lên, đón một chiêu này của ta. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nguyên lực trào ra giống như phát động bí pháp nào đó. Huyết cấm đao, huyết quang thiên lý. Bá, thân ảnh Lưu Lạc chợt biến mất trong sơn cốc, một đạo huyết sắc đao ảnh như sóng biển liên miên phóng về hướng Lâm Tiêu. Trong sơn cốc, mọi người giống như ngửi được chân khí huyết tinh, huyết quang đầy trời cuồn cuộn tràn tới, che phủ ánh mắt mọi người. Huyết quang tràn ngập hết thảy, căn bản không thể né tránh. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Lâm Tiêu. Phá sơn đao, đao nhạc thành lục. Tay phải của Lâm Tiêu vung mạnh chiến đao, ngưng nguyên công điên cuồng vận chuyển, nguyên lực ngưng tụ tới tận cùng. Ngay sau đó toàn lực chém xuống, ánh mắt ngưng trọng, tay phải có vẻ cố hết sức, giống như đang tuôn ra 10 đầu liệt mã. Ngay một khắc huyết quang lan tràn này, chiến đao của Lâm Tiêu rốt cuộc chém xuống. Oanh! Một đạo đao mang bắn ra từ tay phải Lâm Tiêu, hung hăng va chạm vào huyết sắc đao mạc, lập tức phát sinh nổ mạnh. Trong tiếng nổ, đao mang chậm rãi xuyên về phía trước, dần dần phá vỡ huyết sắc đao mạc, làm nó tan rã biến mất. Một thành, hai thành, ba thành. Khi đao mang xuyên được vào trong lục thành, huyết sắc đao mạc rốt cuộc không thể thừa nhận, âm mầm bạo tan. Đao mang kéo ra một cái rãnh sâu dài mấy trượng thì mới chậm rãi biến mất. Lưu Lạc quỳ một gối dưới đất, thân hình đầy máu tươi, lồng ngực hiện lên vết đao sâu mấy tấc, gần như có thể chứng kiến xương sườn cùng nội tạng bên trong. Không có khả năng. Máu tươi trào ra từ miệng Lưu Lạc, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trong mắt ngập tràn một nỗi khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không thể tin được là mình sẽ thua cho thiếu niên trước mắt này. Hắn là một chân võ giả tam chuyển, mà đối phương chỉ là chân võ giả nhị chuyển. Không gì là không có khả năng, Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, một đao bổ tới không chút lưu tình. Lưu Lạc tránh khỏi công kích của Lâm Tiêu, sau đó bay lên, nháy mắt tốc độ đạt tới tận cùng, nhanh như tia chớp bắn ra ngoài thân cốc, muốn điên cuồng bỏ chạy khỏi nơi này. Muốn chạy trốn ư? Khóe miệng của Lâm Tiêu lộ ra một tia cười lạnh. Vô ảnh phiêu hồn quyết xuất quỷ nhập thần. Hô, thân hình của Lâm Tiêu chợt biến mất, ngay sau đó đã tới sau lưng của Lưu Lạc. Nghênh phòng huyết đao chạm, chiến đai trên tay hắn cũng biến mất. Trong sân cốc trống rỗng xuất hiện một trận gió, gió mát phất phơ thổi tung sợi tóc, nhẹ nhàng bao phủ toàn thân của Lưu Lạc. Ngươi! Trong mắt Lưu Lạc hiện lên một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái ống tròn màu đỏ, nhanh như chớp kéo đứt sợi dây bên dưới. Hưu, một đạo hỏa hồng sắc quan mang từ ống tròn phóng lên trời cao, sau đó bá một tiếng nổ tung, hóa thành khói lửa đầy trời. Phốc, cùng lúc đó thân hình Lưu Lạc phun ra từng luồng máu tươi, thân thể tách rời hóa thành máu tươi cùng những phần còn sót lại của thân thể vỡ nát. Lâm Tiêu dừng lại thân hình, nhìn khói lửa màu đỏ trên bầu trời sơn cốc, sắc mặt khó coi. Lâm Thiếu Hiệp lại có thể đem chân võ giả tam chuyển đánh chết. Chúng ta được cứu rồi, thật tốt quá, chúng ta được cứu. Nhóm người của Doãn Vô Vi nhìn thấy một màn này vô cùng vui sướng. Doãn trưởng sự, không nên chậm trễ, các người nhanh chóng rời đi, người của huyết ma mã tập đoàn sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Tiêu đi tới trước mặt mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói. Phải rồi. Không cần hắn nhắc nhở thì Doãn Vô Vi đã bừng tỉnh. Nha, đều nhanh thu dọn đồ đạc một chút, không kịp hái hết thảo dược thì thôi, đi mau. Mọi người không dám dừng lại, chỉ một lát đã sửa soạn xong, điên cuồng chạy ra cửa sơn cốc. Tuy rằng đã chết vài tên hộ vệ nhưng mọi người cũng không bị tổn thương, chỉ có thần phi toàn thân đầy máu, nhưng bằng vào thực lực cùng ý chí của hắn thì vẫn mạnh mẽ hơn hộ vệ bình thường. Không được, nhân số chúng ta quá nhiều. Nếu người của Ma tộc đoàn mà chạy tới sơn cốc phát hiện thi thể, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Đến lúc đó một đường truy kích theo sau, căn bản chúng ta không cách nào ngăn cản. Đoàn người chạy trốn thật nhanh ở trong rừng, Lâm Tiêu nhướng mày, đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, huyết ma Mã Tặc đảng nhất định đuổi theo, vậy nên làm sao bây giờ? Thật nhiều thợ hái thuốc cùng hộ vệ thất kinh nói. Nhìn thấy mọi người kinh hoàng, Lâm Tiêu đột nhiên cắn răng. Các người đi trước đi, nếu người của Mã Tặc đoàn đuổi theo thì ta sẽ dẫn dắt bọn hắn rời đi. Cái gì? Mọi người giật mình nhìn Lâm Tiêu. Cũng không còn biện pháp nào khác, nếu các người không đi thì không xong. Với thực lực của Lâm Tiêu, muốn chạy trốn thì hoàn toàn có thể rời đi, nhưng mang theo đoàn người thì không có khả năng. Đội ngũ này lớn như vậy, một khi bị phát hiện hành tung, không có khả năng chạy thoát được. Lâm Tiêu, ta lưu lại cùng với ngươi, Thần Phi rất dứt khoát nói. Không cần, vết thương trên người ngươi nghiêm trọng như vậy, có thể phát huy được mấy thành thực lực chứ? Với thực lực của ta, Mã Tặc đoàn muốn giết ta cũng không dễ dàng đâu. Trong giọng nói của hắn ngập tràn sự tin tưởng. Vậy, Doãn Vô Vi do dự sau đó cắn răng. Nếu Lâm Thiếu Hiệp đã nói vậy, Lão Phù cũng không thể nói thêm lời gì. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hy vọng Lâm Thiếu Hiệp có thể bình an trở về. Trong mắt mọi người tràn đầy cảm kích, tốc độ tăng nhanh, chỉ lát sau đã biến mất trong rừng. Nhìn bọn họ đi xa, Lâm Tiêu thở ra một hơi nhọn nhõm, quay người trở lại sơn cốc. Nếu đã tiếp nhiệm vụ bảo hộ đội ngũ của Doãn gia thì hắn nhất định phải thực hiện tới cùng. Đây là nguyên tắc làm người của hắn không thay đổi. Nhưng nếu hắn hành động cùng với đội ngũ Doãn gia với thực lực huyết ma Mã Tặc đoàn, nếu như muốn truy tung thì khả năng đuổi kịp cơ hồ là không có. Một mình hắn dù cường thịnh bao nhiêu cũng không thể đối kháng với toàn bộ Mã Tặc đoàn. Nhưng nếu hắn ở một mình thì hành động cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Trở lại trong sơn cốc, một mùi máu tươi tràn ngập bên trong, Lâm Tiêu đem dấu vết của đoàn người, Doãn Vô Vi hủy diệt đi một phần, sau đó lại tiến sâu vào bên trong. Thi thể của ba người lưu lạc nằm trên mặt đất, bởi vì đi vội vàng nên thi thể của đệ tử Cửu Long Bảo cùng vài hộ vệ chỉ đơn giản mai táng bên trong sơn cốc. Lâm Tiêu đã lục soát qua thi thể ba người lưu lạc, chỉ lấy được một chút đan dược cùng ngân phiếu vài ngàn lượng, ba cái lệnh bài thân phận huyết ma Mã Tặc đoàn, không còn vật gì khác nữa. Trong sân cốc thiên địa nguyên khí nồng đậm, Lâm Tiêu rất nhanh đi vào bên trong. Căn cứ theo quan sát của hắn thì chú địa của huyết ma Mã Tặc đoàn tuyệt đối không có khả năng nằm trong sơn cốc này, vì sơn cốc không lớn lắm. Nếu chú địa ở bên trong thì đã sớm kinh động bọn Mã Tặc, mà ba người lưu lạc cũng là từ bên ngoài đi vào. Bụi cây cỏ dại xanh tươi tốt, đi qua khu vực đội ngũ của Doãn gia hái thuốc lại nhìn thấy một mảnh linh dược nhất giai, số lượng lên tới vài trăm gốc. Đây là... Mãi đến tận sâu bên trong, Lâm Tiêu đã hoàn toàn sợ ngây người. Tận sâu trong này, sinh trưởng hơn trăm gốc nhị giai linh dược xanh tươi tốt, không ngừng đang hấp thu thiên địa linh khí. Linh dược trong sơn cốc này, chẳng lẽ do huyết ma Mã Tặc đoàn gieo trồng sao? Lâm Tiêu cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh, quả nhiên đã phát hiện ra một ít manh mối. Vị trí sinh trưởng của linh dược cực kỳ dễ chú ý, cũng không phải mọc theo kiểu hoang dại. Đáng tiếc là hắn không có thời gian đi hái xuống. Hắn tìm một địa phương bí ẩn che giấu lại, đem ý thức chuyển rời qua toàn địa giáp, khống chế phân thân yêu thú chạy như điên tới chỗ này. Với thực lực của toàn địa giáp, ở trong khu núi rừng bên ngoài của Liên Vân Sơn Mạch tuyệt đối là bá chủ. Cho dù gặp phải hạt bí phong thì với lực lượng phòng ngự cường đại cũng không cần sợ hãi. Một đường đấu đá lung tung, phân thân toàn địa giáp rất nhanh đã đi tới chỗ của Lâm Tiêu. Đột nhiên một tia dị động trong sơn cốc đánh thức Lâm Tiêu đang say ngủ. Hắn vội vàng khống chế toàn địa giáp đào ra một cái hang trên mặt đất, rồi ý thức quay lại trên người bản tôn. Ở trong sơn cốc có ba gã võ giả mặc huyết bào lặng yên xuất hiện. Sao lại thế này? Là ai can đảm đến dược cốc của huyết ma Mã Tặc đoàn chúng ta hái thuốc? Linh dược nơi này cơ hồ đã bị lấy đi sạch sẽ. Vừa rồi phát ra tín hiệu chính là ở đây. Hôm nay người trực ban trông coi dược cốc là ba người nào? Là Lưu Lạc đầu lĩnh. Thực sự là Lưu Lạc, ai giết hắn đây? Còn có La Quật cùng với A Xỉu nữa. Ba người cẩn thận đi vào trong sơn cốc, chứng kiến thi thể ba người lưu lạc nằm trên mặt đất, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân tràn lên. Lưu Lạc là chân võ giả tam chuyển, mà ba người họ đều là nhị chuyển. Với thực lực của họ thì cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh chết Lưu Lạc. Cũng may là người đánh chết Lưu Lạc đã sớm rời đi, nếu không chỉ sợ ba người này khó thoát khỏi cái chết. Dược cốc bị người ta phát hiện, Lưu Lạc bị giết. Chuyện này phải nhanh chóng quay về hồi báo cho lão đại. Bất kể là ai, dám can đảm giết chết người của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta đều phải chết. Đi, nhanh chóng quay về trú địa. Ba huyết và bố giả nhìn cảnh tượng trong này, sắc mặt âm trầm, nhanh như chớp chạy ra khỏi sơn cốc. Trú địa của huyết ma mã tặc đoàn ư? Lâm Tiêu đang chuẩn bị ra tay giết bọn họ, vừa nghe vậy lập tức dừng lại. Chờ khi ba người rời khỏi, liền đi theo ở phía xa xa. Nhìn tốc độ của ba người thì xem ra, trú địa nằm ngay ở gần bên. Tuy trước đó Lâm Tiêu có thể tranh thủ thời gian nhanh chóng thu thập một ít linh dược nhị giai, nhưng muốn hái linh dược nhị giai thì phải vô cùng cẩn thận mà còn phải mạo hiểm, còn không bằng đi theo ba người này tìm kiếm trú địa của mã tặc đoàn tốt hơn. Cẩn thận đi theo phía sau ba người, đi thêm chừng 10 dặm lại đi tới một cái thác nước. Oanh oanh, tiếng thác nước vang lên ầm ĩ, hơi nước tràn ngập đầy trời. Vô luận là hơi nước hay tiếng vang đều trở thành một hoàn cảnh che giấu cho Lâm Tiêu tốt nhất. Chẳng lẽ trú địa của mã tặc đoàn nằm cạnh thác nước sao? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn khắp chung quanh, đôi mày cau chặt. Hắn hoàn toàn không nhìn ra nơi này có địa phương nào đủ che giấu cả một đoàn mã tặc. Chỉ thấy ba gã võ giả đi tới gần thác nước, ngay sau đó là nhảy vào bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Đây là... Lâm Tiêu ngẩn ra, chờ một lát mới đi tới trước mặt nhìn xuống chân thác. Hắn không tùy tiện tiến vào mà phóng xuất ra tinh thần lực để cảm giác, lập tức phát hiện phía sau thác nước là một cái huyệt động. Lâm Tiêu lặng lẽ đi vào trong thác nước, đi tới chừng vài trăm thước liền nhìn thấy một dãy kiến trúc giống như sơn trại xuất hiện ngay trước mắt. Chính là trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Nguyên lai, mã tặc đoàn lại ẩn núp ở trong này, khó trách những năm gần đây không ai có thể phát hiện ra. Lâm Tiêu không khỏi thầm giật mình. Phó đoàn trưởng, cũng không biết là ai đã giết chết ba người Lưu Lạc. Hiện tại thi thể bọn họ còn trong dược cốc. Dược cốc của chúng ta khẳng định là đã bị người ta phát hiện. Một âm thanh xa xa chuyển tới chính là một trong ba người đã đi vào sơn cốc lúc trước. Lâm Tiêu cẩn thận lui ra ngoài thác nước, sau đó ẩn núp. Không bao lâu, hơn 20 người từ trong thác nước đi ra. Đầu lĩnh là một nam tử mũi ân, âm lãnh, trên mặt có một cái mụt đỏ như máu, vô cùng xấu xí. Ngũ quan chồng chất một chỗ, chỉ có đôi mắt là lóe ra hàn ý. Sau lưng hắn hơn 20 võ giả huyết bào, trong đó khí tức trên thân 4 người cường đại hơn những người khác một bậc, hiển nhiên đều là chân võ giả tam chuyển. Ngoài ra còn có gần 20 võ giả huyết bào, bên trong có 3 người đã đi tới sơn cốc. Khí thế của nhóm người này hung hãn, tuy rằng không bằng mấy người dẫn đầu, nhưng ánh mắt sắc bén, yếu nhất cũng là nhị chuyển trung kỳ. Những người khác đều tới nhị chuyển hậu kỳ và đỉnh phong. Huyết ma mã tặc đoàn thật đúng là cường đại, chỉ ở nơi này đã có 5 gã chân võ giả tam chuyển, nếu không phải là mình tránh né kịp thời thì đã gặp nguy hiểm. Ẩn sau nham thạch, Lâm Tiêu cẩn thận thu liễm chân khí toàn thân, không hề nhúc nhích. 4 chân võ giả tam chuyển thì không có gì, nhưng khí tức của nam tử mũi ưng đầu lĩnh làm hắn có cảm giác nguy hiểm cực độ, hiển nhiên không phải là chân võ giả tam chuyển bình thường. Lão tứ, ngươi cùng ta lập tức đi dược cốc xem xét. Lão ngũ, lão lục, lão thất, ba người các ngươi lập tức mang một ít huynh đệ truy tung theo ba phương hướng đi thông về Tân Vệ Thành. Một khi có tình huống nào thì nhanh chóng phái người quay về bẩm báo, đặc biệt là các đội hái thuốc ở gần bên này. Căn cứ theo miêu tả của tiểu lệnh bọn hắn thì đội hái thuốc trong dược cốc có xác suất ra tay giết ba người Lưu Lạc là nhiều nhất. Hừ, dám động thủ với huynh đệ của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta. Bất kể là ai, Quý Lạc này cũng phải làm cho bọn hắn hối hận vì hết thảy những gì đã làm hôm nay. Trong mắt của nam tử mũi ưng hiện lên quang mang băng xương. Dạ, phó đoàn trưởng. Đám người kia ầm ầm đáp ứng. Vậy thì mọi người nhanh chóng xuất phát đi. Ân. Lời của Quý Lạc còn nói chưa dứt, đột nhiên hắn nhướng mày, ánh mắt nhìn sang một khối nham thạch cách đó không xa, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh. Bằng hữu, ngươi ở đây nghe lén lâu như vậy cũng nên đi ra rồi chứ. Quý Lạc lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt cả đoàn người lập tức dừng ngay ở khối nham thạch kia. Sau khối nham thạch, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ tinh thần lực lướt qua người mình. Không tốt, có luyện dược sư, bị phát hiện. Trong lòng hắn cả kinh, hắn thật không ngờ nam tử đầu lĩnh này còn là một luyện dược sư, hơn nữa cường độ tinh thần lực còn cao hơn so với mình. Siêu, sau khối nham thạch, thân hình của Lâm Tiêu phóng lên cao, nhanh như chớp lao thẳng về hướng rừng rậm cách đó không xa. Đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, chuyện duy nhất hắn có thể làm là bỏ trốn. Hắn cũng không nghĩ chỉ có mình hắn là có thể ngăn cản được nhiều người như thế vây công. Đừng cho hắn chạy, không biết là ai quát lên chói tai. Hai gã chân võ giả tam chuyển đột nhiên bay ra, một người vung tay đánh ra một đạo hắc sắc ồ quang về phía Lâm Tiêu, nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn tốc độ nhanh như tia chớp. Lực phách sơn nhạc, một cỗ ô kình mang sắc bén từ sau lưng đánh úp lại, Lâm Tiêu không chút do dự bổ ngược ra một đao. Phanh, chiến đao bổ lên ô quang, một cỗ cự lực tràn ra, chấn cho tay phải hắn run lên, mà ô quang cũng bắn ra ngoài, xuyên thấu qua vài gốc cổ thụ mới ghim lại trong một thân cây cổ thụ cuối cùng. Hắc hắc, còn muốn chạy. Chỉ thoáng dừng lại đã bị một chân võ giả tam chuyển đi tới trước mặt, trên tay đeo thiết giáp thủ sáo nhà răng cười chụp lên hai vai Lâm Tiêu. Với thực lực của hắn thì đã nhìn ra, Lâm Tiêu đạt tới nhị chuyển mà thôi, hắn muốn bắt Lâm Tiêu thì dễ như trở bàn tay. Cút, Lâm Tiêu rít gào lại bổ ra một đao nhanh như chớp. Oanh, trưởng đao va chạm, nguyên khí ba động ầm ầm nổ ra. Kinh khí cường đại hình thành cuồng phong ở trên không gian, đem nham thạch và mỡ đất chung quanh xé vỡ. Nam tử này bị một đao chém bay ra ngoài, nguyên lực trong thân thể chấn động, hai tay run lên. Sưu, nắm lấy cơ hội này, Lâm Tiêu như hóa thành một đạo thiểm điện, toàn lực thi triển ra vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình nhẹ nhàng, nháy mắt sắp biến mất trong núi rừng. Hừ, thần hành thiên lý, Quý Lạc rốt cuộc xuất thủ. Không biết hắn thi triển bí pháp gì, thân hình nhảy mạnh lên, chỉ vài lần lóe lên thì đã truy theo Lâm Tiêu. Thật nhanh à, sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, luận về tốc độ tuy hắn không kém hơn võ giả tam chuyển, nhưng không biết Quý Lạc này thi triển thân pháp gì, lại thêm vào thực lực của tam chuyển hậu kỳ, chỉ sau vài lần hô hấp đã tới rất gần Lâm Tiêu. Lưu lại cho ta, Quý Lạc cười âm lãnh, khóe môi lộ ra vẻ hài hước, vũ khí nháy mắt ra khỏi vỏ. Thương... Đó là một thanh loan đao mỏng như cánh ve, nhìn qua thật giống như trong suốt, lóe lên quang mang chói mắt. Thân hình Quý Lạc đánh tới, loan đao hóa thành lưu quang, bổ thẳng phía sau lưng của Lâm Tiêu. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, khiến lông tơ của Lâm Tiêu nháy mắt dựng đứng, thân hình nổi cả da gà. Lâm Tiêu có thể cảm giác được nếu mình chỉ lo chạy trốn, chỉ sợ nháy mắt sẽ bị chém thành hai khúc. Phá sơn đao, đao nhạc thành lục. Ngưng nguyên công điên cuồng vận chuyển, nháy mắt đạt tới tận cùng, chiến đao đánh thẳng vào loan đao ở phía sau. Oanh, hai thanh chiến đao tiếp xúc trong hư không, một cỗ nguyên lực phát ra nhắm thẳng vào thân thể Lâm Tiêu. Thân thể Lâm Tiêu chợt lóe hắc kim quang, hai cỗ nguyên lực va chạm xóa tan lẫn nhau, nhưng vẫn còn phần lực lượng xuyên thấu qua phòng ngự tiến vào thân thể của Lâm Tiêu. Phanh, lực trùng kích đập vào, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như chiếc xe tải tốc độ cao đụng chúng văng ngược về phía sau. Lâm Tiêu bất chấp thương thế trên người thi triển ra vô ảnh phiêu hồng quyết, nương theo cỗ trùng kích để tăng thêm tốc độ, nhảy vào trong khu rừng rậm rạp. Dưới một đao toàn lực của Lâm Tiêu, thân hình Quý Lạc bị khựng lại, trong mắt khôi khỏi hẹn lên một tia ngạc nhiên. Hiển nhiên là không ngờ được đối phương có thể ngăn cản công kích của mình. Phải biết rằng cho dù là võ giả tam chuyển sơ kỳ, dưới một đao này của hắn cũng không cách nào ngăn cản, cho dù không chết thì cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng khí tức của Lâm Tiêu chỉ tới nhị chuyển, điểm này với thực lực tam chuyển hậu kỳ cùng nhị phẩm luyện dược sư như hắn nhất định là không thể nhìn lầm. Còn trẻ như vậy đã đạt tới nhị chuyển hậu kỳ, thực lực còn có thể so với tam chuyển bình thường. Xem ra, tiểu tử này hẳn là thiên tài mũi nhọn của một thế lực lớn nào đó ở Tân Vệ Thành. Quý Lạc cười âm hiểm, nhìn thân ảnh đã đi xa của Lâm Tiêu, bỗng dưng khuất tay một cái. Khống thần quyết, đi. Hưu, hưu, hưu. Ở trong tay của Quý Lạc bắn ra ba đạo ô quang xếp thành hình tam giác, bay về hướng của Lâm Tiêu. Tốc độ giận cả người, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Lâm Tiêu, sắp biến mất ở trong núi rừng. Không tốt, cảm giác được sau lưng bị công kích nhanh như chớp, Lâm Tiêu biến sắc. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại dâng tràn trong lòng hắn lần nữa. Đáng giận, Lâm Tiêu áp chế nội thương, phẫn nộ gầm lên một tiếng, rồi xoay người bổ ra một đao. Bán nguyệt chạm, một đạo đao mang hình nửa vầng trăng xuất hiện, bao phủ cả ba đạo ô quang. Hừ, xa xa khóe môi Quý Lạc hiện lên vẻ cười trào phúng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm ba đạo ô quang, rồi dựng lên ngón trỏ tay trái. Ngay trong nháy mắt đao mang sắp bổ trúng ô quang, thì hắn dùng sức vung lên. Khống thần quyết, đi. Hưu hưu. Ba đạo ô quang đột nhiên chuyển hướng, tốc độ gia tăng. Một đạo nhắm vào đầu Lâm Tiêu, hai cái nhắm vào ngực và bụng dưới. Cái gì? Lâm Tiêu chấn động, không nghĩ tới ô quang này lại chuyển hướng được. Ở trong nguy cơ mãnh liệt, lập tức theo bản năng nhìn chằm chằm vào ô quang, nguyên lực tràn lên, Bán Nguyệt Trảm nháy mắt gia tăng tốc độ, bang bang. Bán Nguyệt Trảm bao vây hai đạo ô quang, còn tay phải Lâm Tiêu kịch chấn nháy mắt đánh bay nó, mà thân thể hắn cũng bị cỗ cự lực đập vào, khí huyết cuồn cuộn phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng hai đạo ô quang thật mạnh, thiếu chút nữa đã đánh bay cả chiến đao của hắn. Vô ảnh phiêu hồng quyết. Lâm Tiêu cắn răng thi triển bí quyết tránh né đạo ô quang sau cùng. Ân, Quý Lạc lộ vẻ giật mình, ánh mắt ngưng trọng, tay trái rất nhanh điểm tới để khống chế đạo ô quang cuối cùng kia. Hưu, nó lại chuyển hướng biến ảo thành quang ảnh quét về đầu của Lâm Tiêu. Cút cho ta. Đồng tử Lâm Tiêu co rút lại, tinh thần lực không tự giác ngưng tụ thành một cỗ sóng xung kích nhắm về phía ô quang. Bá, hai cỗ lực lượng vô hình va chạm trong hư không, không khí ba động nhộn nhạo, ô quang này đột nhiên chấn động, lực lượng trong nháy mắt suy giảm. Phốc, ô quang lướt qua bả vai của Lâm Tiêu, dưới lực phòng ngự của hắn chỉ lưu lại một vết thương thật nhỏ. Ngay sau đó thân hình hắn lập tức biến mất trong núi rừng, không thấy bóng dáng. Trong rừng rậm, gió nhẹ phờ phớt, tảng cây phát ra những âm thanh xào xạc không ngừng. Thác nước lớn, hơn 20 võ giả của huyết ba mã tặc đoàn đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn theo phương hướng mà Lâm Tiêu biến mất. Trong đôi mắt bọn họ tràn ngập vẻ khó có thể tin, hai gã chân võ giả tam chuyển đồng thời ra tay, cuối cùng ngay cả phó đoàn trưởng Quý Lạc đều phát động công kích, nhưng vẫn để cho thiếu niên kia chạy thoát. Nói đùa gì vậy? Tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì, dưới tay của phó đoàn trưởng mà có thể chạy trốn được sao? Phó đoàn trưởng là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, một thân thực lực đăng phong tạo cực, còn là nhị phẩm luyện dược sư, tu luyện cả khống thần quyết mà ngay cả đoàn trưởng cũng không dám khinh thường. Cho dù là chân võ giả tam chuyển bị phó đoàn trưởng tới gần cũng chỉ có con đường chết. Tiểu tử vừa rồi, ta không phải là bị hoa mắt chứ? Thần sắc của nhóm người huyết ma mã tặc đoàn đều khiếp sợ, trong lòng thầm nói. Phó đoàn trưởng, tiểu tử kia đã biết trú địa của chúng ta, tuyệt đối không thể cho hắn còn sống quay về Tân Vệ Thành. Đúng rồi, nhất định phải giết chết hắn, hơn nữa hắn xuất hiện thật quỷ dị, nó không chừng bọn Lưu Lạc là chết trong tay tiểu tử này, nhất định phải bắt hắn trở về. Bốn gã chân võ giả tam chuyển khẩn trương nói với Quý Lạc. Phế vật, thế nhưng bị người ta theo dõi mà không biết. Một cái tát vào mặt ba người chạy về báo tin, thần sắc phẫn nộ. Một khi tin tức trú địa của bọn hắn bị truyền về Tân Vệ Thành, chỉ sợ không quá vài ngày sẽ bị rất nhiều võ giả chạy tới tiêu diệt. Mọi người cũng không cần tranh cãi, Quý Lạc lạnh lùng lên tiếng, khóe môi lộ ra một tia cười nghiền ngẫm. Có ý tứ, tiểu tử kia chẳng những thực lực xuất sắc, thiên phú kinh người, không nghĩ tới còn là một luyện dược sư. Giết thiên tài như vậy chính là chuyện mà ta thích nhất. Hắn nhìn huynh đệ chung quanh. Nhiệm vụ các người không đổi, vẫn đi bảo hộ dược cốc, đồng thời tìm kiếm đội hái thuốc ở gần đây. Cần phải chặn đường lui của bọn hắn, còn chuyện dược cốc tuyệt đối không thể bại lộ, hiểu chưa? Hiểu, mọi người đồng thanh đáp. Nhưng tiểu tử kia làm sao bây giờ? Lão Lục dò hỏi. Trước đó hắn nhất thời khinh thường, lại không thể ngăn cản được Lâm Tiêu, nên trong lòng vô cùng khó chịu. Tiểu tử kia, giao cho ta. Đánh chết thiên tài là chuyện mà ta thích làm nhất, ha ha. Quý Lạc cười lạnh một tiếng, khóe môi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ta thật muốn nhìn xem, tiểu tử kia có thể cho ta kinh ngạc thế nào. Tốt lắm, các ngươi lập tức hành động đi. Dứt lời, thân hình Quý Lạc phóng lên cao, chỉ lóe ra vài lần đã không thấy thân ảnh. Mọi người còn nhìn cái gì, nhanh chóng nghe lệnh làm việc, nhất định không được để chuyện của dược cốc bị truyền ra ngoài. Một chân võ giả tam chuyển quát lạnh nói. Đội ngũ kia nháy mắt chia thành bốn đội theo phương hướng bất đồng chạy vào rừng. Đáng chết, tên kia vì sao lại đáng sợ như vậy, còn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta. Trong núi sâu, một đạo nhân ảnh rất nhanh bay vút lên, trường bào tổn hại, khóe môi lang lộ vết máu, có vẻ vô cùng chật vật, chính là Lâm Tiêu. Trên người Lâm Tiêu đầy vết thương, còn có một vết đao thật lớn kéo dài vài thước lan tràn sau lưng hắn. Cũng may, vết đao này xâm nhập không sâu, không quá nghiêm trọng. Trong rừng cây phía sau, một thân ảnh quỷ mị cũng rất nhanh bay theo, gắt gao bám chặt bóng lưng của Lâm Tiêu. Tiểu tử, có thể kiên trì dưới tay ta lâu như vậy, ngươi là lời đầu tiên. Hiện tại ta có chút thưởng thức ngươi. Ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ ta còn cho ngươi được toàn thây. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Quý Lạc bước chậm ở trong rừng, tần suất không lớn nhưng tốc độ nhanh kinh người, mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu, trong mắt toát ra quang mang hài hước như mèo vờn chuột, không nóng nảy. giết chết hắn mà là muốn trêu đùa một phen. Phanh, phanh, phanh, tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, ba đạo ô quang lại bị chiến đao đánh trúng, nhưng vẫn có một đạo ô quang lại bị khống chế lướt qua ngực trái của Lâm Tiêu, lưu lại một vết thương dài mấy tấc. Ba, Tiêu cảm giác tinh thần lực đột nhiên bành trướng, nguyên bản tinh thần lực đã bị tiêu hao cực độ, nhưng lúc này lại chợt lớn mạnh, đồng thời một cỗ cảm giác thông thấu dâng lên trong đầu hắn. Tinh thần lực của ta như vậy mà lại đột phá nhất phẩm. Trong lòng của Lâm Tiêu thật sự ngạc nhiên, bị Quý Lạc không ngừng công kích, hắn phải điên cuồng lợi dụng tinh thần lực ngăn cản, rốt cuộc đến lúc này đã đột phá tới nhất phẩm. Nhưng chuyện đáng giá vui sướng cỡ này ở trong thời điểm này lại không làm cho hắn có chút mừng rỡ nào. Siêu siêu, ba đạo ô quang lại bị Quý Lạc thu về, cuối cùng nhập vào trong tay hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì đều sẽ chết ở chỗ này. Đối phương tu luyện không biết là loại bí kỹ gì lại có thể dùng tinh thần lực khống chế ô toa. Lâm Tiêu cắn răng, tuy rằng tinh thần lực đột phá nhưng không đúng lúc bổ sung. Nếu hắn thi triển luôn bị đau đầu vô cùng, không ngừng liều lĩnh phi nhanh về phía trước. Mà cũng không biết nguyên do là gì Quý Lạc không phát động công kích cuối cùng, rõ ràng có thể đuổi theo, chặn giết nhưng lại chậm rãi đi tới, luôn dùng ô toa để tiến hành công kích giống như đang trêu đùa con mồi. Ô toa ở đây là một cái loại mà ngôn ngữ nó kể giống như là toa thì nó giống như một cái loại phi tiêu hình tam giác, còn ô thì là chỉ về kim loại rồi ô là sắt đen. Đến đây đi, chỉ cần ta không chết thì đến lúc đó kẻ chết chính là ngươi. Lâm Tiêu điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, thân hình bay nhanh về phía trước, trong mắt hắn hiện lên sát ý băng xương. Đột nhiên xa xa có một mảnh lùm cây quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tiêu, mắt hắn hiện lên ý mừng rỡ. Siêu một tiếng, Lâm Tiêu bay nhanh vào trong bụi cỏ, bên trong nó có một cửa động thật lớn đi thông xuống lòng đất. Hắn không chút do dự nháy mắt chui vào bên trong. Quý Lạc ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Tiêu. Lúc trước hắn không hóa có toàn lực đuổi giết tiểu tử kia chính là vì lợi dụng ô nguyên toa để tiến hành công kích, không chỉ vì trêu đùa Lâm Tiêu muốn chậm rãi tra tấn hắn tới chết, cũng là vì muốn tu luyện khống thuần quyết cho mình thoát khỏi cái tình trạng ô nguyên toa sẽ bị luyện dược sư khác gây ảnh hưởng. Được rồi, nếu còn tiếp tục truy tới sẽ ra ngoài Liên Vân Sơn Mạch mất. Đến lúc đó mà gặp phải võ giả khác thì sẽ nảy sinh thêm chuyện xấu. Đã tới thời điểm giết chết tiểu tử kia. Trong lòng Quý Lạc hiện lên quyết định, thân hình bay tới, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tiêu chui vào trong bụi cỏ. Muốn lợi dụng lùm cây trốn thoát ta đuổi giết sao? Tiểu tử này thật quá ngây thơ, ta là nhị phẩm luyện dược sư, hắn nghĩ trốn vào đây ta sẽ không tìm thấy hắn sao? Quý Lạc cười lạnh, nháy mắt liền đi tới trước lùm cây. Nhìn nơi mà Lâm Tiêu biến mất, đồng thời dùng tinh thần lực tìm kiếm dấu vết. Ân, đó là cái gì? Quý Lạc liếc mắt liền nhìn thấy một cái hố sâu ngăm đen nằm bên trong bụi cỏ. Phiến lùm cây này không lớn, Quý Lạc chỉ dùng tinh thần lực đảo qua, đã không nhìn thấy dấu vết của Lâm Tiêu. Chẳng lẽ tiểu tử kia chui vào trong cái hố sâu này sao? Quý Lạc cau mày, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Trong Liên Vân Sơn Mạch này, nguy cơ mai phục khắp nơi, yêu thú trải rộng. Cái loại hố sâu thế này rõ ràng không phải do thiên nhiên hình thành, rất có thể là do yêu thú đáng sợ nào đó đào ra. Mặc dù Quý Lạc vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, nhưng còn chưa cuồng vọng tới mức là địa phương nào cũng dám đi qua. Để cho ta xuống nhìn xem trong hố sâu này rốt cuộc có cái gì. Quý Lạc ngưng tụ tinh thần lực chậm rãi thăm dò xuống hố sâu. Nói thế nào hắn cũng không thể để cho Lâm Tiêu còn sống trở về. Nhưng đúng lúc này, oanh, mặt đất đột nhiên run rẩy. Không tốt, đồng thời biểu tình Quý Lạc nháy mắt đại biến, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Siêu một tiếng, giống như phản xạ có điều kiện, thân hình Quý Lạc bật lui ra sau thực nhanh. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, một con yêu thú khổng lồ, toàn thân phủ kín lân giáp sắt thép, tràn ngập khí tức bá đạo từ trong hố sâu lui ra. Bụi mù tràn ngập, vô số đá vụn bắn ra tứ phía. Con yêu thú này cao tới 3 mét, dài 5 mét. Nó vừa xuất hiện, đôi mắt màu đỏ sậm lạnh băng đã nhìn Quý Lạc, tản mát ra sát khí làm người ta sợ hãi. Hống, yêu thú khổng lồ dữ tợn rít gào, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập, tất cả âm thanh chung quanh đều biến mất, núi rừng hoàn toàn yên tĩnh. Sát khí bao phủ toàn thân Quý Lạc, làm lông tơ của hắn nháy mắt dựng thẳng lên. Đây là yêu thú gì? Trong lòng Quý Lạc kinh hãi không dám cử động, ánh mắt đánh giá con yêu thú trước mặt, trong đầu hắn không ngừng tìm kiếm. Nhưng mặc cho hắn nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được là loài yêu thú gì mà có bộ dạng như thế. Xem khí tức yêu thú này tựa hồ là tới tam tinh, Nhưng tại sao trong lòng ta lại có cảm giác tim đập nhanh như vậy, giống như đang đối mặt với tứ tình yêu thú? Trong cơ thể Quý Lạc cẩn thận vận chuyển nguyên lực, bản năng của luyện dược sư làm cho hắn cảm nhận được một tia sợ hãi con yêu thú trước mắt. Hiện giờ điều duy nhất hắn có thể cầu nguyện chính là con yêu thú này đừng có phát động tiến công với mình. Nhưng hiển nhiên cầu nguyện của hắn đã ầm ầm vỡ nát. Trong ánh mắt kinh sợ của hắn, con yêu thú dữ tợn gầm lên một tiếng, đôi mắt huyết sắc gắt gao tập trung cơ thể hắn, hình thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ lao tới. Hô! Trong núi rừng cuồng phong nổi lên, thân thể toàn địa giáp như một ngọn núi hung hăng áp thẳng tới chỗ Quý Lạc. Móng vuốt bằng xương sắc bén đánh ra nhanh như chớp, trực tiếp chụp vào đầu Quý Lạc. Nghiệt xúc, tìm chết đi! Quý Lạc gầm lên giận dữ, vung mạnh tay trái. Hưu! Ba đạo ô quang như tia chớp nháy mắt đánh thẳng tới đôi mắt đỏ tươi của toàn địa giáp, đồng thời loan đao trên tay Quý Lạc cũng lóe lên quang mang sắt thép. Thân hình hắn nhanh như thiểm điện, nháy mắt chui xuống phần bụng dưới của toàn địa giáp, loan đao như cánh ve cắt thẳng vào vùng bụng mềm mại của nó. Chết đi! Ánh mắt Quý Lạc dữ tợn. Yêu thú cùng với võ giả nếu chung cấp bậc, thường thường lực lượng cùng tốc độ của yêu thú đều ở trên võ giả, nhưng kết quả chiến đấu thì thường ngược lại. Bởi vì nhân loại hiểu được lợi dụng công kích về nhược điểm, yêu thú thì chỉ biết làm theo bản năng. Nhưng lần này nhất định hắn đã bị thất vọng. Trong nháy mắt khi bắn ra ô nguyên toa, thân thể cao lớn của toàn địa giáp đong đưa giữa không trung, nguyên bản vùng bụng bại lộ nháy mắt bị thu lại, xuất hiện ở trước mặt Quý Lạc chính là tứ chi sắc bén cường tráng. Cùng lúc đó một tiếng gầm rú thật lớn vang lên. Trong khóe mắt Quý Lạc một đạo hắc ảnh thật lớn chụp vỡ cả không khí, hung hăng quét về phía thân thể hắn, chính là chiếc đuôi sắt thép linh hoạt và hung mãnh của con yêu thú. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trong đầu Quý Lạc phút chốc trống rỗng, làm sao cũng không nghĩ tới, toàn địa giáp giảo hoạt như thế, trước đó lỡ ra sơ hở là vì cố ý dẫn dụ hắn. Phanh một tiếng, chi trước của toàn địa giáp đang vung tới trước mặt Quý Lạc đột nhiên chuyển biến, động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, tựa hồ như sớm đoán trước, nháy mắt vỗ lên ba đạo ô quang, đem ba mảnh ô nguyên toa đánh văng ra xa, xuyên vào bên trong tầng nham thạch rồi mất hút. Mà chiếc đuôi sắt thép của nó thì đã đi tới trước mặt Quý Lạc. Cút ngay! Bất chấp hết thảy, Quý Lạc vung loan đao, ngăn cản chiếc đuôi khổng lồ đang quất tới. Oanh một tiếng! Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, Quý Lạc phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Dưới lực quất thật mạnh của chiếc đuôi, thân hình hắn như một viên đạn pháo nặng nề đánh lên khối nham thạch ở cách đó không xa. Trong nháy mắt, thân hình Quý Lạc sắc đánh lên nham thạch, hắn mạnh mẽ xoay người, đầu ngón chân dẫm mạnh lên tảng đá, oanh một tiếng, cả khối đá bị một đạp của hắn làm vỡ vụn, mà thân hình hắn cũng nương theo cỗ lực lượng phản chấn bay ngược ra sau. Khục khục. Khóe môi Quý Lạc tràn ra tia máu, đã bị tổn thương không nhẹ. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chiếc đuôi sắt thép của toàn địa giáp cách đó không xa. Cái gì? Khi nhìn thấy chiếc đuôi hoàn toàn không chút tổn thương kia, biểu tình của Quý Lạc sợ đến ngây người, trong mắt toát ra một vẻ khó có thể tin. Bởi vì khi hắn nhìn thấy chiếc đuôi kia chỉ có một chút dấu vết xước nho nhỏ, một mảnh vảy tựa hồ bong ra nhưng không hề chứng kiến một chút vết máu nào. Một kích toàn lực của hắn thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự con yêu thú kia. Làm sao? Trong lòng Quý Lạc không nhịn được kinh hãi, như vậy thì làm sao mà đánh? Sư một tiếng, không hề do dự, Quý Lạc xoay người muốn bỏ chạy. Hống! Đúng lúc này, như cảm thụ được ý nghĩ của Quý Lạc, yêu thú đập tới, thân thể khổng lồ nháy mắt bao phủ cả Quý Lạc, đang kinh hồn táng đảm ngăn chặn đường đi. Đừng biến thái như vậy có được không? Trong lòng Quý Lạc sợ hãi, đôi mắt đỏ đậm, hắn cắn răng bổ một đao vào đầu yêu thú. Trong hư không, làn đao nổi lên quang mang sáng lạn, rậm rạp như mưa, đánh úp về phía đôi mắt của toàn địa giáp. Chỉ cần con yêu thú này vì bảo vệ đôi mắt mình mà tránh né thì ta có thể lợi dụng cơ hội chạy khỏi nơi đây. Trong lòng Quý Lạc thầm nghĩ, đều là do tiểu tử thối kia lại làm cho ta lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đáng tiếc hắn đã chết trong miệng yêu thú này. Nếu không bị ta bắt được, phải bầm thây vạn đoạn mới giải được mối hận trong lòng ta. Trong lòng Quý Lạc vô cùng phẫn nộ, nhưng một màn khiến hắn kinh ngạc lại xảy ra. Yêu thú kia không hề tránh né mà chỉ nhắm mắt lại. Thương một tiếng, chiến đao của Quý Lạc bổ lên mí mắt toàn địa giáp, giống như bổ trúng một tấm sắt, phát ra tiếng vang chói tai, thậm chí còn có hoa lửa lóe ra, nhưng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự biến thái của con yêu thú. Cái gì? Biểu cảm Quý Lạc động lại, trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng với khủng bố. Phanh một tiếng, ngay sau đó móng vuốt sắc bén của toàn địa giáp trực tiếp chụp trúng bụng của hắn. Nguyên lực phòng ngự bị móng vuốt đánh vỡ thành từng mảnh. móng vuốt băng xương trực tiếp xé rách vết thương lớn ở trên ổ bụng. Phốc, Quý Lạc nặng nề ngã nhào xuống đất, máu tươi cùng nội tạng không ngừng tuôn ra, toàn thân run rẩy, khóe môi đầy máu, thần thái của đồng tử dần ảm đạm đi, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vốn lấy thực lực của hắn nếu đối chiến với con yêu thú này, tuy rằng vẫn có thể tử vong, nhưng ít nhất còn có thể kiên trì một lát. Đáng tiếc hắn tự cho rằng mình có trí tuệ của nhân loại, cuối cùng thông minh lại bị thông minh hại, chỉ hai hiệp hắn đã bị trọng thương sắp chết. Ta là phó đoàn trưởng của huyết ma mã tặc đoàn, nhị phẩm luyện dược sư, ta còn có nhân sinh thật tốt chưa hưởng thụ, bây giờ chết trong tay con yêu thú tam tinh này, ta không cam lòng, không cam lòng a. Cảm thấy lực lượng đang dần dần biến mất trong cơ thể, trong lòng Quý Lạc tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn hối hận là không trực tiếp giết chết Lâm Tiêu, đuổi theo hắn trêu đùa để tra tấn, nếu không, bản thân mình tuyệt đối sẽ không phải chết ở chỗ này. Hoa hoa, trong ánh mắt của hắn, con yêu thú khủng bố dữ tợn chậm rãi đi tới trước mặt hắn, rồi nắm lấy thân thể hắn, chậm rãi kéo vào cửa động tối đen sâu thẳm kia. Không, ta không muốn chết, không muốn chết. Trong lòng Quý Lạc tuyệt vọng hò hét, hắn muốn dãy giụa nhưng lại không còn chút khí lực nào, chỉ cảm thấy đau đớn truyền vào trong đầu óc, thống khổ không thôi. Không biết qua bao lâu, Quý Lạc bị con yêu thú khủng bố kéo vào tận sâu trong huyệt động tối tăm. Bên trong có một thạch thất khổng lồ, tựa hồ vừa mới đào móc ra, lại không dơ giấy bẩn thỉu mà vô cùng sạch sẽ. Đây là... Đột nhiên hai mắt hắn trợn tròn, trong tầm mắt hắn tiểu tử bị hắn đuổi giết đang ngồi khoanh chân bên trong, biểu cảm bình thản. Sao lại thế này? Trong đầu Quý Lạc chấn rung, hoàn toàn đã mất đi năng lực suy nghĩ. Trong ánh mắt kinh sợ của Quý Lạc, Lâm Tiêu lại đột nhiên mở mắt ra. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Quý Lạc, khóe môi lộ ra tia cười trào phúng. Chiến đao sáng lên một đạo quang mang, lướt qua đầu Quý Lạc. Ngươi! Quý Lạc trừng lớn hai mắt, đầu lâu mang theo vẻ khiếp sợ phóng lên cao, lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi không còn tiếng động nữa. Đến chết, hai mắt của Quý Lạc vẫn mở lớn, chết không nhắm mắt. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng, thở phào một hơi, khục khục. Khóe môi của Lâm Tiêu vẫn tuôn máu tươi, bất chấp xử lý thi thể Quý Lạc, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống lấy ra thuốc để chữa thương. Lúc trước bị Quý Lạc đuổi giết, hắn đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải lúc ở Sơn Cốc, hắn điều khiển phân thân toàn địa giáp chạy tới gần nơi này, thì chỉ sợ hôm nay đã phải chết ở đây. Công hiệu của thuốc chữa thương thật cường đại, nguyên lực vận chuyển vài vòng, thương thế trên người đã chậm rãi khép lại. Sắc trời bắt đầu tối, màn đêm buông xuống, trong huyệt động Lâm Tiêu mở mắt ra, thở mạnh một hơi thật dài. Trải qua vài giờ an dưỡng, thương thế trên người hắn đã được cải thiện thật lớn. Một ít vết thương nhỏ đã khép lại, một ít vết thương nặng còn phải chờ thêm vài ngày điều dưỡng mới có thể chữa khỏi. Phần thần toàn địa giáp cùng bản tôn không thể đồng thời hành động, nếu không cùng nhau liên hợp ta có thể giết thẳng vào hang ổ của huyết ma mã tặc đoàn. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn biết ý nghĩ của mình thuần túy là vọng tưởng. Lần này thực sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã chết. Cẩn thận hồi tưởng lại hết thảy những chuyện xảy ra ban ngày, cho tới giờ khắc này trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Để ta xem thử trên người Quý Lạc kia còn có đồ vật gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiêu liền đi tới trước thi thể Quý Lạc, cẩn thận tìm kiếm. Đều là một ít đan dược, Lâm Tiêu cẩn thận phân biệt, hai mắt không khỏi trừng lên. Đây là nhị phẩm ngưng nguyên đan, nhị phẩm liệu thương đan, nhị phẩm nguyên khí đan, còn có tam phẩm nguyên khí đan. Ân, cái gì, đan dược huyết sắc này, mùi vị này chẳng lẽ là tam phẩm huyết ma đan? Nhìn đan dược trước mắt, Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Ở trên người Quý Lạc kia không ngờ toàn là nhị phẩm đan dược, thậm chí còn có một bình tam phẩm, không có một bình nhất phẩm nào. Đặc biệt còn có một viên huyết sắc đan dược trong một bình ngọc làm hắn thực sự giật mình. Tam phẩm huyết ma đan, đây là một loại đan dược kích thích tiềm năng võ giả. Một khi sử dụng trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi, hữu hiệu đối với võ giả tam chuyển. Cường giả hóa phàm cảnh công hiệu không lớn, nhưng vẫn có thể gia tăng 50% sức chiến đấu của hóa phàm sơ kỳ. Nhưng ở dưới tác dụng phụ của huyết ma đan cũng rất kinh khủng. Một khi dược hiệu đã qua, thì nhẹ trọng thương, nặng thì võ công bị phế. Quý Lạc này đúng là ngu ngốc, có nhiều đan dược như vậy mà lúc chiến đấu lại không sử dụng, Lâm Tiêu lắc đầu. Hắn làm sao biết được, vì tác dụng phụ của huyết ma đan quá lớn, ban đầu Quý Lạc không muốn dùng, nhưng chờ khi hắn muốn dùng thì đã bị toàn địa giáp đánh trọng thương, không còn sức lực. Hơn nữa phần bụng bị xé mở, đừng nói là tam phẩm huyết ma đan, cho dù đan dược cao cấp tới đâu cũng không còn hiệu quả nữa. Ngoài trừ thật nhiều đan dược, Lâm Tiêu còn tìm được một ít ngân phiếu ước chừng cũng phải 7-8 vạn lượng. Điều này cũng không cấp cho hắn bao nhiêu vui mừng, 7-8 vạn lượng đối với nhị phẩm luyện dược sư mà nói ngược lại là còn hơi ít. Ân, còn có một quyển bí tịch, đây là... Cuối cùng Lâm Tiêu tìm được một quyển bí tịch, vừa nhìn thấy dòng chữ trên bìa sách, hai mắt của hắn trợn tròn toát ra sự khiếp sợ lẫn hưng phấn, đồng thời trái tim nhảy lên, máu huyết sôi trào. Đây chính là Khống Thần Quyết. Khống Thần Quyết mà bí tịch Quý Lạc khống chế ba mảnh ô quang kia, nếu ta có thể tu luyện thành công, thực lực của ta sẽ gia tăng thật lớn. Vừa nghĩ tới là mình có thể xa xa khống chế phi tòa công kích, trong lòng của Lâm Tiêu vô cùng kích động. Bí tịch đặt ở ngực của Quý Lạc, cũng may toàn địa giáp không bị đánh trúng ngực, nếu không chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Tiêu khẩn cấp mở quyển sách ra xem. Khống Thần Quyết, bí pháp tu hành, tu luyện tinh thần lực. Võ giả lấy nguyên lực để ngự khí, dược sư thì lấy tinh thần khống vật, hiệu quả như nhau, vốn là thiên địa tạo hóa. Mở ra Khống Thần Quyết, một dòng văn tự hiện vào trong mắt Lâm Tiêu. Quyển Khống Thần Quyết này không ngờ là bí pháp tu luyện tinh thần lực dành cho luyện dược sư. Lâm Tiêu thoáng giật mình, bí pháp cùng với công pháp vũ kỹ có sự khác nhau. Vốn là một loại phương thức tu luyện độc đáo, độ khó cực cao, còn cao hơn công pháp và vũ kỹ, nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh người, tương đương với bí kỹ của vũ kỹ vậy. Nguyên lai Quý Lạc khống chế ba đạo ô quang gọi là ô nguyên toa, là một loại vũ khí do tài liệu chân ký huyền thiết, tinh thiết cùng với nguyên tinh chế luyện mà thành. Mà tài liệu trọng yếu nhất chính là tinh nguyên niệm thạch. Tài liệu bình thường tuy rằng cũng có thể khống chế và chịu tải, nhưng không thể đem tinh thần lực hoàn toàn phát huy. Chỉ khi nào trộn lẫn tinh nguyên niệm thạch thì ô nguyên toa mới có thể thao tác hoàn mỹ, còn có công hiệu phá khai nguyên lực kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần không gì sánh được. Nhìn kỹ nội dung Khống Thần Quyết, trong lòng của Lâm Tiêu cảm thán, thật sự khâm phục vị cường giả đã sáng tạo ra bí pháp Khống Thần Quyết này. Ngoài trừ những nội dung tu luyện phức tạp thì Khống Thần Quyết còn có một yêu cầu, chính là cấp bậc tinh thần lực của luyện dược sư phải đạt tới nhất phẩm trở lên mới có thể tu luyện, nếu không thì không có tác dụng. Ta còn phải cảm tạ Quý Lạc này, nếu không phải nhờ hắn tinh thần lực của ta không thể đột phá tới nhất phẩm. Lâm Tiêu lẩm bẩm rồi nhanh chóng đi ra huyệt động tìm kiếm. Một lát sau hắn tìm được ba mảnh ô nguyên ta, bị toàn địa giáp đánh ghim vào dưới khối nham thạch gần đó. Đi trở lại huyệt động, Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá ô nguyên toa. Vật này không lớn, mỗi mảnh chừng hai ngón tay, dài khoảng nửa bàn tay, hai đầu đều nhọn, ở giữa lại tròn và dẹp. Hai mặt có bốn cái rãnh ngắn ngủn, bốn phía lại vô cùng sắc bén, tản ra quang mang u lãnh. Vừa nhìn vào có cảm giác khó chịu, thực sự là một hung khí chân chính. Tài liệu tạo ra ô nguyên toa này quá mức chân quý, hơn nữa vô cùng thưa thớt. Quý Lạc tìm kiếm đã lâu mới tạo được ba mảnh này. Hơn nữa quan trọng hơn chính là muốn tu luyện Khống Thần Quyết vô cùng gian nan. Với thực lực nhị phẩm luyện dược sư của hắn, khống chế ba mảnh ô nguyên toa đã là cực hạn. Nếu có thêm một mảnh thì chẳng những lực lượng suy giảm khó có thể khống chế, mà ngược lại còn giảm thấp đi uy lực. Khống Thần Quyết có thể dùng làm thủ đoạn giết địch trong âm thầm, dùng đánh lén thì quả thực vô cùng thích hợp. Lâm Tiêu vui sướng đặt ba mảnh ô nguyên toa xuống đất, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Lâm Tiêu tu luyện cùng pháp trụ cột tinh thần lực của Tinh Nguyên Quyết. Vài giờ sau tinh thần lực đã được bổ sung, đạt tới nhất phẩm. Hắn cảm giác mình khống chế tinh thần lực càng thêm xuyên thấu tự nhiên. Lâm Tiêu khống chế tinh thần lực kéo dài quấn quanh một mảnh ô nguyên toa dưới đất. Nhiều lần thất bại, hắn vẫn không nản lòng, không ngừng lặp đi lặp lại thử nghiệm, vô cùng siêng năng. Rốt cuộc, hơn một canh giờ sau, tinh thần lực của hắn rất nhanh hình thành phủ văn trong hư không, cuối cùng nháy mắt dung nhập vào ô nguyên toa. Thành, ánh mắt của Lâm Tiêu sáng ngời. Lên, hai mắt hắn ngưng thần nhìn ô nguyên toa, phất tay. Ô nguyên toa cấp tốc run rẩy, bá một tiếng trôi nổi trước mặt hắn. Thần tòa run run, giống như có một sợi tơ vô hình kéo nó tới. Đi, Lâm Tiêu ngưng thần chăm chú đột nhiên vung tay. Hưu một tiếng, ô nguyên tòa nháy mắt hóa thành một đạo ô quang bắn ra, ghim thẳng lên vách đá trước mắt, xuyên vào mấy tấc. Lực đạo này nếu đột ngột đánh ra, chỉ sợ là nháy mắt đã đâm thủng một võ giả nhị chuyển. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Tiêu cảm giác nghĩ lại mà sợ. Uy lực của ô nguyên tòa này quá mạnh mẽ, với tinh thần lực nhất phẩm của hắn điều khiển nó, nếu cẩn thận một ít, chỉ sợ có thể giết được vài võ giả nhị chuyển. Cũng may, Quý Lạc chưa có hoàn toàn thông suốt được Khống Thần Quyết, mỗi lần ra chiêu đều bị hắn dùng tinh thần lực phản kháng, nếu không căn bản không có khả năng chống cự được công kích của hắn lâu như vậy. Quả nhiên, là phúc không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu không bị Quý Lạc đuổi giết, ta cũng không có được khống thần quyết cường đại này. Trong lòng hắn cảm khái không thôi. Khống thần quyết tu luyện rất khó khăn, suốt vài ngày hắn đều đắm chìm trong việc tu luyện môn bí pháp này. Đương nhiên, ngoài trừ tu luyện khống thần quyết thì Lâm Tiêu vẫn tu luyện nguyên lực, lấy được không ít đan dược hắn có thể đem ra sử dụng, dần dần tăng cường khả năng dự trữ nguyên khí trong cơ thể. 5 ngày sau, Lâm Tiêu đã có thể dùng tinh thần lực nhất phẩm khống chế 3 mảnh ô nguyên toa, nhưng uy lực yếu hơn, thao tác 1 mảnh. 3 mảnh cũng có chỗ đáng sợ của nó là trong quá trình công kích đồng loạt sẽ làm cho địch thủ không kịp phản ứng và ngăn cản cả 3. Nhưng trải qua cuộc chiến với Quý Lạc, Lâm Tiêu đã hiểu rõ nhược điểm của khống thần quyết. Dùng ô nguyên toa này đối phó võ giả bình thường còn dễ, nhưng muốn đối phó luyện dược sư cường đại, đối phương hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực để tiến hành cản trở. Sau vài ngày tu luyện, Lâm Tiêu thỉnh thoảng lại đi vào rừng liệp sát yêu thú, hắn không ngừng thí luyện uy lực của ô nguyên toa. Trong quá trình thí nghiệm, hắn đã từng gặp được thành viên của huyết ma mã tặc đoàn. Bọn họ không ngừng tuần tra khắp nơi trong rừng, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Vì muốn không kinh động bọn hắn nên Lâm Tiêu không có ra tay, mà cẩn thận tránh né sự tìm kiếm của bọn họ. Lâm Tiêu cũng không biết, bởi vì mình giết chết Quý Lạc đã làm cho đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn phẫn nộ, phát động toàn bộ mã tặc đoàn tìm kiếm tung tích của Quý Lạc. Một ít đội ngũ võ giả đang làm nhiệm vụ gần đó cũng liên tục gặp nạn, có vài đội ngũ đã bị bọn chúng tiêu diệt.